Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 347 Linh Duệ Quả. Ghế lâu chung, Âu Lâm ánh mắt một ninh, trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng. Rốt cuộc một đầu tiểu vân heo đối với bọn họ cũng không lắm quan trọng. Nếu là lấy này mà ra giá, trực tiếp giang thượng du tử thác là một chuyện. Bởi vậy rơi xuống cái lòng dạ hẹp hòi thanh danh, bằng bạch chọc người chê cười nhưng thật ra thật lỗ vốn, không ai cạnh tranh. Kia đầu tiểu vân heo theo lý thường hẳn là đến thu vào đại ly trong túi, liền chờ bán đấu giá sau. Khi kết thúc, nàng đi đài thọ nhận hàng, đệ nhất chỉ tiểu trư đã bị vị này mỹ lệ cô nương mua đi. Hiện tại bắt đầu đệ nhị chỉ tiểu trư bắt đầu bán đấu giá. Kia bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Lại bắt đầu bán đấu giá đệ nhị chỉ tiểu trư. Bất quá làm đám người có chút ồn ào thả cười vui chính là mỹ lệ cô nương. Hoa sinh thời bối, nàng cũng không phải là cô nương. Tuy rằng nàng lớn lên là rất nữ nhân trong đám người. Hách Văn Thiên âm dương quái khí đến ra tiếng, Lan Chỉ Yêu theo bản năng nhìn về phía đại ly, lại nhìn. Đến thằng nhãi này vẻ mặt bình tĩnh, giơ lên tay. Người khác cho rằng nàng là cảm thấy sỉ nhục phải đối kia Hách Văn Thiên phản kích thời điểm. Nàng cười cười, 2 vạn, kêu giới, còn mẹ nó trực tiếp 2 vạn. Mọi người ngây người, bán đấu giá sư cũng kích động. 2 vạn, vị này xinh đẹp cô nương. Áo không, là xinh đẹp công tử ra giá 2 vạn. Còn có hay không càng cao? 2 vạn 1.000 trung phẩm linh thạch. Lạnh buốt thanh âm tuôn ra đám người. Hách Văn Thiên thấy được Bạch Lam Sơn, đó là nhướng mày. A, gia hỏa này thật đúng là rất hận đại ly a. 2 vạn 1.000 đều ra tới. Vân heo mà thôi, trước mắt bao người. Đại ly bị tiệt hồ. Bạch Lam Sơn chiều nàng cười lạnh, đại ly đôi mắt chớp động hạ ám quang. Ngoài miệng lại treo cười. Nhiều vươn một ngón tay. 3 vạn 3 vạn. Trực tiếp bạo trướng 1 vạn. Gia hỏa này đầu óc bị môn tễ đi. Mọi người cười nhạo khinh thường. Mà kia Bạch Lam Sơn cũng là cao giọng cười nhạo. Đại ly sư đệ hảo khí phách. Sư huynh ta hổ thẹn không bằng. Này vân heo là của ngươi. 3 vạn trung phẩm linh thạch tiểu vân heo. A, chớ nói Bạch Lam Sơn. Chính là Lan Chỉ Yêu cùng Du Tử Thác đều cảm thấy này giá cả quá cao. Bất quá đại ly hiển nhiên không thèm để ý. Đại khí đến so thổ hào còn thổ hào. Đối Bạch Lam Sơn châm chọc đó là ôn ôn trả lời. 3 tháng lúc sau đó là nội viện khảo hạch. Nghe người ta nói lần này thu người cực kỳ nghiêm khắc. Ta tuy rằng mới vào tông môn, nhưng là cũng cảm thấy tại nội viện khảo hạch phía trên không thể quá mất mặt. Có chút tiền, vẫn là phải tốn sư huynh lời này. Chưa chắc quá không phóng khoáng, không phóng khoáng. Bị đại ly như thế một kích. Bạch Lam Sơn mặt đen hắc, bất quá hắn càng kiêng kỵ chính là đại ly nói, việc này không phải đại ly ba hoa trích chòe. Giống như ngự cửu cũng nói qua, ngự cửu sẽ bậy bạ sao? 10 có sao là thật sự? Trong lòng mọi người một đột, mẹ nó, này vân thú không thể dễ dàng làm người mua đi. Kia vân heo cũng là hiếm lạ vật a. Đệ tam chỉ vân heo bán đấu giá thời điểm. Còn chưa chờ đại ly trực tiếp kêu giới, 2 vạn. 2 vạn 5, 2 vạn 7, lão tử ra 3 vạn. Một cái hô hấp, trực tiếp cùng đại ly lần trước kêu giới ngang hàng. Hơn nữa, thực mau tăng tới 3 vạn 5. Cuối cùng lấy 3 vạn 6 thành giao. Đối với kết quả này, tuy là Du Tử Thác cũng có chút giờ khóc giờ cười. Quay đầu xem đại ly, cố ý, đại ly trừng mắt. Thực vô tội, sao có thể a? Sư huynh chớ có nói bậy. Này đối ta có chỗ tốt gì, không chỗ tốt sao? Du Tử Thác suy nghĩ một chút, thay đổi cái cách nói. Người vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ, người nào đó hồi rất kiên quyết muốn xuất huyết nhiều. Đại gia cùng nhau ra sao? Du Tử Thác cùng Lan Chỉ Yêu. Người này tâm lý rốt cuộc đến có bao nhiêu âm u a? Bất quá bị đại ly như vậy một làm, mặt sau vân heo giá cả thẳng tắp tiêu thang. Cuối cùng một con vân heo càng là cao tới 4 vạn 5 nghìn trung phẩm linh thạch. chờ cái kia mập mạp mua được này Vân Heo. Mới hậu chi hậu giác có loại bị hố cảm giác, mà Đại Ly vẻ mặt cười ha hà. Cân nhắc giá hàng dâng lên, nàng hiện tại qua tay bán ra Vân Heo, hẳn là có thể kiếm vài vạn trung phẩm linh thạch đi. Bất quá quan trọng nhất chính là loại này giá hàng tốc độ tăng khẳng định có thể ảnh hưởng phía dưới thứ phòng đấu giá. Quả nhiên, tên kia vì hoa sinh bán đấu giá sư lặng yên cùng một cái cấp dưới nói thầm hai câu. Kia cấp dưới xoay người rời đi, Mông Điền sẽ hận chết ngươi. Lan Chỉ Ưu tới gần Đại Ly bên tai, mỉm cười oán trách nói, oán hận càng khỏe mạnh. Đại Ly cười đến có chút đáng khinh, cái thứ hai bán đấu giá vật phẩm thực mau đó là bưng lên mặt bàn. Một viên linh thú trứng, nhị tinh cao đẳng linh sủng trứng. Huyễn nhĩ linh hầu, khởi chụp giới 2 vạn trung phẩm linh thạch. Bắt đầu, hoa sinh vừa ra khỏi miệng, phía dưới người liền bắt đầu dũng dược cạnh giới. Nhị tinh cao đẳng đều 2 vạn khởi chụp giới. Lan sư tỷ, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình bị ngự cửu hố. Đại Ly méo miệng, phía trước hảo tâm tình khoảnh khắc đi hơn phân nửa, Lan Chỉ Ưu phiên một cái tiểu bạch nhãn. Người mới biết được a, 8 vạn 8 liền bán tam tinh chờ hóa xuân tam mắt mãng. Là mệt, bất quá ở nàng xem ra, cùng ngự cửu đánh hảo quan hệ. So 10 vạn 20 vạn trung phẩm linh thạch đều phải tới quan trọng, đương nhiên. Đây là bọn họ những người này ý tưởng, liền không hiểu được Đại Ly là nghĩ như thế nào. Đánh giá lấy nàng tính cách cho nàng 20 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng sẽ thực dứt khoát đến cùng ngự cửu nhất đao lưỡng đoạn đi, cuối cùng này huyễn nhĩ linh hầu. Vẫn là lấy 8 vạn 8 giá cả bán đi, Đại Ly sắc mặt càng tích tụ, lúc sau bán đấu giá đồ vật càng. Ngày càng xa hoa, hoàng kim đỉnh cấp bậc pháp khí cùng đan dược không cần quá nhiều. Còn có bùa chú, cũng là một chồng đến ra. Dường như vì đón ý nói hùa sắp đã đến nội viện khảo hạch dường như. Bán đấu giá đồ vật cơ hồ đều là tăng lên thực lực chủ lưu bảo vật. Trường hợp cực kỳ lửa nóng. Đại Ly phỏng trừng hạ, phát hiện liền như vậy 4-5 lần bán đấu giá. Thành giao kim ngạch đã trực tiếp phiên tới rồi 40 vạn trung phẩm linh thạch mặt trên. Thật đúng là mẹ nó thiêu tiền. Giống như tổng cộng có 20 cái luân bán đấu giá đi. Càng đến mặt sau đồ vật liền càng đáng giá. Thành giao giá cả liền càng dọa người. Đại Ly cảm thấy chính mình này tiểu thân gia, càng về sau sợ là càng không được việc. Vân thú a vân thú. Đại Ly niệm vân thú sớm một chút ra. Tới bán đấu giá, bán đấu giá trên đài lại là bày một đám mâm, vải đỏ một hiên khai, bàng bạc linh khí thổi quét toàn bộ hội trường đấu giá. Phía trước vẫn luôn bảo trì an tĩnh 30 cái ghế lô dường như đều có chút động tĩnh, trong đó một người đạm thanh nói, hoa sinh thời bối, này linh khí thanh triệt trác tuyệt, có đề thần tỉnh não chi công hiệu, chính là linh duệ quả. Ha, hảo nhạy bén cảm ứng. Không sai, đây là phong vân hẻm núi bên kia mới vừa sinh ra linh duệ quả. Tổng cộng sinh hạ 15 viên. Nội viện một vị công tử cùng mặt khác tông môn người mấy phen cuộc đua mới lấy được trong đó 5 viên. Niệm chúng ta ngoại viện sắp gặp phải nội viện khảo hạch. Đó là lấy 2 viên tiến đến bán đấu giá. Hơn nữa tự chủ định ra 2 vạn bán đấu giá giá quy định. Chư vị, không phải ta không nghĩ đem này linh duệ quả sau này đẩy bán. Chỉ là vị công tử này định giá quy định quá thấp. Không phù hợp quy củ. Rơi vào đường cùng mới nhắc tới phía trước tới bán đấu giá, hoa sinh nói một đại đoạn lời nói. Chọc đến ở đây rất nhiều người một mảnh an tĩnh sau lại hoàn toàn náo nhiệt lên, công tử. Kia tuyệt đối là nội viện một cái hạch tâm đệ tử. Nếu không hoa sinh không cần vì hắn như thế thỏa hiệp. Thả ngôn ngữ chi gian như thế tôn trọng, đương nhiên. Càng quan trọng là này linh duệ quả là cực phẩm bảo vật. Linh duệ quả, nhưng tăng lên đối công pháp ngộ tính, mở ra linh trí, là hiếm có đặc thù linh quả. Công hiệu phi phàm, ta nhớ rõ 4-5 trước một lần đấu giá hội thượng bán đi quá một viên. Lúc ấy này đây một viên 15 vạn trung phẩm linh thạch giá cả, Lan Chỉ Ưu nhẹ giọng nói. Nhìn về phía kia Linh Duệ Quả biểu tình cũng có chút ngưng trọng, Đại Ly nhìn nàng một cái. Nhướng mày, như vậy quý, không phải so Thanh Nguyên Linh Quả còn muốn chân quý. Xem tình huống mà định, một ít nhân thủ đầu có thượng đẳng công pháp nóng lòng nghiên cứu. Đó là sẽ hao phí giá cao cách đi mua, mà một ít người nếu là vừa hảo tạp ở bình cảnh, đỉnh đầu lại có không ít linh thạch, tự nhiên cũng có thể kéo giá cao cách. Cái gọi là giá cả, thả xem người nhu cầu mà định. Du Tử Thác nhìn đạm mỉm cười nói Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái, khóe miệng ngoéo một cái. Trước kia chỉ hiểu phong thường biệt viện là yếu nhất kém cỏi nhất, lại không hiểu được này kém cỏi nhất biệt viện nguyên lai còn có một cái Lan Chỉ Yêu. Ân, hiện tại còn ra một cái Đại Ly. Linh Duệ Quả cạnh tranh dị thường kịch liệt, tổng cộng chỉ có 2 viên, tăng nhiều cháo ít. Bất quá cùng phía trước tình huống không giống nhau chính là hiện tại cạnh tranh chính là ghế lô nội người. 5 vạn, nghe thanh âm tựa hồ là Tiêu Điều vắng vẻ ngọc. 5 vạn năm, Đại Ly thực khẳng định người này là Tô Đông Lâm. 6 vạn, a, 5.500.000 đến đề giới thật không dứt khoát. 7 vạn, đây là Vưu Lãng thanh âm, Vưu Tam thiếu gia để đến cũng không nhiều lắm sao. 9 vạn, Âu Lâm. 10 vạn, 11 vạn, Âu Lâm tựa hồ liền cùng Vưu Lãng côn thượng. Bất quá Đại Ly phía trước liền nhìn ra này hai người rất có khoảng cách. Trước kia ước chừng là kẻ thù, nếu không sẽ không đi nào đều đánh nhau. 12 vạn. Vưu Lãng nghiến răng nghiến lợi, Âu Lâm cười lạnh, đang muốn lại kêu. 15 vạn. Ôn nhu như nước đến thanh âm từ trong đám người xuyên ra tới. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Đại Ly. Đại Ly lại là nhìn về phía bên người Lan Chỉ Yêu, người muốn nó. Ân, trước mắt thực yêu cầu, Lan Chỉ Yêu tựa hồ cũng có một ít bí ẩn. Đại Ly phía trước đó là cảm giác ra tới. Bất quá nàng cũng chỉ là cười cười, không hỏi, lại nói một câu. Linh thạch không đủ cùng ta nói, ân. Lan Chỉ Yêu mỉm cười, mặt mày đều sung sướng vài phần. Không cần, trong lòng ta thừa nhận giá cả là 18 vạn. Vượt qua đi, ta sẽ không mua, so lịch sử giá cả thượng cao hơn 3 vạn sao? Xem ra Lan Chỉ Yêu đối này Linh Duệ Quả là thật là rất chờ đợi, Lan Chỉ Yêu một hơi đề cao 3 vạn giá. Cả, dẫn tới ở đây người trong lúc nhất thời gông cùm xiềng xích sẽ, ghế lô nội người cũng là an tĩnh một. Lát, nửa ngày, Tô Đông Lâm cười khẽ. Lan sư muội khó được đối giống nhau bảo vật có hứng thú. Ta rời khỏi a. Tô Đông Lâm, người này keo kiệt ra hỏa lúc này nhưng thật ra biết thương hương tiếc ngọc. Bất quá ngươi không mua nhưng vô dụng. Linh Duệ Quả, ta nhất định phải được. 16 vạn, ra tiếng người thanh âm đặc biệt lãnh. Kẹp kim loại khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo là Khương Phong Lệ, nghe đồn hắn cùng Tô Đông Lâm đều là kiếm tu. Xưa nay bất hòa, Khương Phong Lệ vừa ra giới, Lan Chỉ Yêu như cũ bình tĩnh. 17 vạn, 18 vạn. Khương Phong Lệ gắt gao đè nặng giá cả, Lan Chỉ Yêu sắc mặt một chút buồn khổ, lắc đầu cười khổ, vẫn là cạnh tranh bất quá a. Hết chương.